ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 664, tôi không ly hôn. Góc truyện audio.com. Editor, Ngạn Tịnh, cô thế nhưng trực tiếp bỏ qua phí tổng thu mua Hoa Nghị. Phó tổng như vậy, Tinh Huy chúng ta sao có thể tiếp tục dùng đây? Tôi sợ có một ngày buổi sáng khi thức dậy, Tinh Huy đã thành một cái thùng rỗng. Đúng, chúng ta yêu cầu lại bỏ phiếu lần nữa. Lựa chọn vị trí phó tổng giám đốc. Từng lời nói, khiến Phí Đằng nói không ra lời. Phạm vào sai lầm, liền phải tiếp nhận sự trừng phạt. Đây là quy tắc ngầm của các lãnh đạo cao tầng của công ty. Cổ phần của Tinh Huy, một bộ phận lớn nằm trong tay Phí Đằng. Nhưng đại cổ đông số 2, vẫn luôn dã tâm bừng bừng, muốn nhúng tay vào công việc của Tinh Huy. Lúc này, chắc chắn sẽ nhân cơ hội để người một nhà lên vị trí phó tổng. Phí Đằng cảm thấy quả thực đầu như phình lên. Cứ như vậy, sau này bản thân ông đưa ra quyết sách gì, đều phải nhận được sự đồng ý của phó tổng. Chấm, loại cảm giác không thể một tay khống chế công ty này. Phí Đằng tức giận bừng bừng về Phí Gia. Cố Tình, Hạ Tâm Băng phía sau. Còn mở miệng, anh tính khi nào thì ly hôn. Tôi có thể cho luật sư của tôi đến tìm anh. Phí Đằng quả thực bị chọc giận đến muốn hỏng luôn rồi. Ông sao có thể mắt mù, cưới một người phụ nữ như vậy. Ông nắm chặt nắm tay, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Hạ Tâm Băng. Ly hôn, cô đừng tưởng bờ, tôi sẽ không ly hôn với cô. Nói xong, liền trực tiếp lên thư phòng. Hạ Tâm Băng nhìn bóng dáng Phí Đằng, cong khóe môi. Vị trí phó tổng phải thay người. Cổ phần trong tay Phí Đằng càng không thể phân ra. Nếu không, ngay cả cái ghế đại cổ đông của ông cũng không thể ngồi. Vậy dựa vào cái gì ngồi vào vị trí tổng tài Tinh Huy? Cho nên, hiện tại ông chắc chắn không dám ly hôn với bà. Chờ thêm một đoạn thời gian, những việc này lãnh đạm xuống. Bản thân bà lại dỗ dành ông ta một chút. Chẳng phải tất cả đều trở lại như trước sao? Nhưng Hạ Tâm Băng hiển nhiên không rõ, có chút tình cảm, bị tổn thương chính là bị tổn thương, sẽ không bao giờ khôi phục được như cũ. Hơn nữa, một hôn nhân không có tình cảm chỉ có hận thù, thương tổn quá lớn, nếu giờ phút này bà lựa chọn ly hôn rời đi, có lẽ chỉ biết buồn bã thương tâm một trận, liền có thể khôi phục như cũ. Nhưng nếu luôn ở nơi này, chính là vướng vào một vũng lầy sâu thẳm. Thương tổn sẽ ngày càng chồng chất, ít nhất ngày hôm sau, lúc Hạ Tâm Băng muốn ra ngoài, bên ngoài liền có bảo tiêu. Phu nhân, tiên sinh nói bà không thể tùy tiện ra ngoài, muốn ra ngoài nhất định phải báo với tiên sinh một tiếng. Lúc này Hạ Tâm Băng mới hiểu được, bản thân phải sống một cuộc sống như thế nào. Đáng tiếc, hôm qua đã chọc giận Phí Đằng đến dựng lông, lúc này muốn thống khoái mà ly hôn. Cũng không có khả năng, chuyện nữ thần bị tát tai trên mạng, đã nháo đến ồn ào huyên náo. Trong giới giải trí, cũng sinh ra một dung chuyển lớn. Hoa Nghị trước khi được thu mua đã phá sản, những nghệ nhân nổi danh đều chạy sang các công ty khác. Ngay cả An Mộc cũng rời khỏi Hoa Nghị, hơn nữa còn không có một đồng tiền bồi thường. Đến nỗi nhóm cư dân mạng, ngay từ đầu không ngừng mắng Đường Hạ. Nhưng sau đó biết đến chân tướng sự tình xong, cảm thấy bản thân đã hiểu lầm cô, trong lòng tràn ngập áy náy với cô, mắng càng hung, giờ phút này càng áy náy, mọi người đều sôi nổi tỏ vẻ, Đường Hạ chúng tôi trách oan cô, nhanh trở về đi, nhưng mà, Weibo của Đường Hạ, đã đóng công năng bình luận, một cái blog cuối cùng, cũng đã là nửa tháng trước, Đường Hạ cứ như vậy, lặng yên không một tiếng động. Mất tích, nhóm fan cuồng, không ngừng khóc giống ở trên mạng. Đường Hạ là bởi vì bị mẹ ruột tổn thương quá sâu. Cho nên không muốn lại bước vào vòng luẩn quẩn này sao? Vì thế các bạn bè trên mạng cũng bắt đầu chân thành xin lỗi. Trong lúc nhất thời, nhóm fan cuồng có rất nhiều fan gia nhập, tỏ vẻ vĩnh viễn đều sẽ không trở thành anti. Cách chương.